cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 136, 136, vợ anh không muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ khẩu gì? Mộ Tư nghi ngờ hỏi. Con đang giả bộ hồ đồ với mẹ đúng không? Kế hoạch chuẩn bị kỹ càng của bà nội đã bị phá tan. Tâm tình vốn dĩ đã không tốt. Thấy ông đã hiểu rõ mà còn giả bộ không biết gì. Liền trừng mắt lên. Có phải vài ngày trước con đã lấy chìa khóa ở chỗ của mẹ không? Mộ Tư không phủ nhận. Vâng, nhưng hôm nay khi Tần Như đi tìm sổ hộ khẩu đã biến mất rồi. Bà nội tức giận trừng mắt. Con nói không biết sổ hộ khẩu ở đâu. Chẳng lẽ là hộ khẩu nó tự mọc cánh bay đi mất à? Thấy bà nội tức giận. Mộ Tư nhanh chóng chuyển chủ đề. Mẹ, ly hôn hay không là chuyện của hai đứa nhỏ? Đúng vậy, là chuyện của hai đứa nó. Bà nội tức giận đến mức muốn đánh người. Bây giờ con trai yêu quý của con đã đề nghị ly hôn với Thanh Thiền của chúng ta. Thanh Thiền của chúng ta cũng đã đồng ý rồi. Con còn ở giữa làm loạn cái gì nữa chứ? Hơn nữa, nếu hôm nay không nói đến chuyện hộ khẩu cho Thanh Thiền, bà ấy thậm chí còn không biết Mộ Tư đã lấy hộ khẩu của mình đi mất từ khi nào nữa kìa. Con cảm thấy Diễn Chi vẫn luôn tương đối chậm chạp. Mộ Tư chủ động nói thay cho Mộ Diễn Chi. Hơn nữa điều này có liên quan đến việc thằng bé đã phải tiếp xúc với công việc của công ty từ quá sớm. Hiếm khi qua lại với mọi người. Bà nội liếc nhìn ông một cái. Thì sao? Mộ Tư nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy, con nghĩ rằng nên cho thằng bé thêm một thời gian nữa. Còn cho nó thêm thời gian nữa à? Bà nội tức giận vô cùng hỏi. Hai đứa nó kết hôn đến nay tổng cộng đã được bao lâu rồi? Bà ấy xòe bàn tay của mình ra. Ít nhất cũng đã 5 năm rồi. 5 năm qua, nó không làm rõ được tình cảm của mình thì cũng thôi đi. Nhưng lần trước đến nhà xin sổ hộ khẩu, chúng ta đã giúp nó tranh thủ được một khoảng thời gian. Nó đã làm như thế nào? Mộ Tư thực sự không biết. Tần Như bên cạnh bổ sung thêm. Để Thanh Thiển phải trắng tay rời đi. Nửa đêm đuổi Thanh Thiển ra khỏi nhà. Còn dây dưa với mối tình đầu không ngừng. Con nghĩ xem cái hành động này của nó có chút ý gì là muốn sống yên ổn qua ngày với nhau không? Bà nội chất vấn. Nghe hai người nói vậy. Đúng thật là, Mộ Tư vẫn muốn tranh thủ cho con trai thêm chút nữa. Nhưng con nghe nói là gần đây thằng bé đã không liên lạc với Joanna nữa. Không liên lạc mà nửa đêm đứng trước cửa thủ thỉ với nhau à, bà nội chỉ muốn đánh người. Vậy nếu chúng thật sự liên lạc, vậy thì không phải là có đôi có cặp đi vào khách sạn thuê phòng luôn rồi à? Lời nói của bà nội sắc bén đến nỗi Mộ Tư nhất thời không biết phải phản bác lại như thế nào. Ông lén nhìn Mộ Diễn Chi một cái đầy đồng cảm. Nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Mộ Diễn Chi như bị giáng một đòn nặng nề. Ông lại mềm lòng. Mẹ, mẹ cũng không thể nghĩ thằng bé như vậy. Nếu như không biết trước đây nó đã làm nhiều chuyện thất đức như vậy thì mẹ cũng không muốn nghĩ như thế. Bà nội rất tức giận. Dù sao thì nó chính là một đứa mê muội không chịu tỉnh. Con có giúp nó tranh thủ thêm bao nhiêu thời gian nữa cũng không được. Mộ Tư không biết phải trả lời như thế nào. Con đừng có lúc nào cũng đứng về phía Diễn Chi và cảm thấy nó đáng thương. Bà nội chân thành nói. Thật ra, Thanh Thiển chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với nó. Nhưng còn nó, bà ấy không thể nói ra được. Chỉ đành thở dài. Mộ Tư nhìn Tần Như và muốn bà giúp nói Mộ Diễn Chi vài lời trước mặt bà nội. Tần Như nhìn ông, nhàn nhạt lên tiếng, hộ khẩu đâu? Khi mẹ đòi sổ hộ khẩu, ông còn có thể tìm lý do để thoái thác. Nhưng vợ vừa hỏi, ông thậm chí không dám nói dối. Ở phòng làm việc của tôi, khi nào có thể lấy về được? Tần Như tiếp tục hỏi, ra đầu Mộ Tư tê dần. Ngày mai cuối tuần. Cục dân chính không mở cửa. Bà nội trực tiếp đưa ra quyết định. Con đem hộ khẩu về đưa cho Mộ Diễn Chi. Để không chậm trễ thứ hai hai đứa nó làm thủ tục ly hôn. Con không muốn. Người đàn ông từ xưa đến vẫn luôn lạnh lùng và kiềm chế. Nhưng khi nhắc đến hai từ ly hôn, anh lại có chút run rẩy. muốn hay không thì cháu có nói với chúng ta cũng vô dụng. Bà nội tức giận nói. Mộ Diễn Chi nhìn vào mắt Bùi Thanh Thiển. Vợ, cách Trương.